Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 605, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 605, điện hạ nhanh nhặt ngài tiết tháo A Kiều Mộc giờ khóc giờ cười mà ngó hắn liếc mắt một cái, nghĩ ta muội muội là heo đâu. Hồi Phong Hào tưởng phun tào một chút, điện hạ ngài có phải hay không mắt mù a, ngài kia diện than mặt tức phụ nhi, như thế nào cái hoạt bát thú vị pháp. Hoạt bát lên sao? Xe hành trên đường, thái tử duỗi tay nắm lấy Kiều Mộc tiểu thủ thủ. Kiều Kiều kia rượu độc tuyệt đối không phải mẫu hậu tìm người hạ ngươi, nhưng tin tưởng ta. Kiều Mộc ngó hắn liếc mắt một cái, hồi cho hắn nhìn một cái. Ngươi cho ta ngốc, ánh mắt, thái tử một mạch cười ngây ngô, liên tiếp gật đầu nói. Liền biết ta Kiều Kiều nhưng thông minh, trên đời tuyệt vô cận hữu. Chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm tra tới cùng, người này dám ở đám đông nhìn chăm chú hạ cho ngươi hạ độc, tất nhiên là mua được bên cạnh ngươi cái kia cung nữ. Mà có thể mua được ta mẫu hậu trong cung người, nhưng không nhiều lắm a, như thế khó gặp kịch độc. Kia thuốc bột là ta giải tiến chén rượu đi, Kiều Mộc nhàn nhạt mà nói một tiếng, ta giải một nắm kịch độc vô cùng độc phấn, làm nàng một dính lên làn da liền độc tính khuếch tán thối giữa. Thái tử, ta tức phụ quả nhiên không bình thường, Hồi Phong trừ trừ khóe miệng, thái tử phi hảo hung tàn làm sao bây giờ. Quảng cáo, nàng phía trước cho ta hạ một loại mạn tính độc tố. 3 tháng sau ta khả năng sẽ bất chi bất giác duỗi chân chết bất đắc kỳ tử. Kiều Mộc nhàn nhạt ngữ thanh, khiến cho thái tử sóng mắt mãnh liệt nộ trào thoải mái. Ta chính là tò mò, người này có phải hay không còn sẽ phái người nào tới ẩn núp đến ta bên người tiếp tục cho ta đầu độc. Thật đến tò mò thực đâu. Bảo bảo, ngươi tính toán như thế nào làm, ta toàn lực phối hợp, ngươi nói, Hồi Phong, điện hạ mau đem ngài rớt đầy đất tiết tháo nhặt lên tới a, ta khi anh minh thần võ vạn người tán dương điện hạ đi nơi nào nha. Ta tính toán tương kế tựu kế ôm cây đợi thỏ, chờ người nọ tới ta bên người ẩn núp, ta liền trộm mà đem người nọ hạ dược toàn đổi chính hắn trên người. Thái tử duỗi tay đem nàng ôm đến trên đùi, liên tục gật đầu nói. Kiều Kiều, ngươi thật là lợi hại. Hồi Phong, thái tử phi đại đại, ngài xác định ngài không phải bởi vì lười, không nghĩ đi cha, mới nói cái gì? Ôm cây đợi thỏ, sao, đúng rồi ta nhớ rõ người nào đó tối hôm qua nói, chờ hắn hôm nay lâm chiều trở về, nói cho ta một chuyện chê cười đâu. Kiều Mộc phiết phiết cái miệng nhỏ nói, thái tử lập tức hiểu ý lại đây, thấp giọng cười nói. Hôm qua ban đêm, nghe nói nhị vương huynh trong phủ tao tặc. Cả đêm gà bay chó sủa không được an bình, nhị vương huynh vì chào tặc còn té ngã một cái, khuỷu tay đều cấp quăng ngã nứt ra rồi. Kiều Mộc nhấp nhấp miệng, ta đây hôm nay xem hắn nương Liễu Phi, lại vẫn là vẻ mặt cười ha hả cùng cái không có việc gì người dường như. Chính mình nhi tử đều quăng ngã thành cầu, vì sao còn có thể cười được. Hồi Phong, thái tử phi điện hạ cái này tìm từ cảm giác có chút kỳ quái a, càng tốt chơi sự ở đêm nay. Ngày hôm qua kia chỉ là thêm nhiệt một phen. Hắn cho rằng hôm nay là có thể ngủ cái an ổn giấc sao? Hừ, thái tử ghé vào nàng bên tai nhẹ giọng chậm ngữ mà nói tỉ mỉ vài câu. Kiều Mộc đôi mắt đột nhiên trừng thẳng, quay đầu nhìn về phía vị này thái tử, hố hóa. Ai có thể là đối thủ của hắn? Kiều Kiều, buồn cười không? Mạc Liên cười tùm tỉm mà ôm hắn tiểu thức phụ nhi lay động hạ. Cười một cái cho ta xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mộc xoay qua đầu nhỏ, dùng cái ót đối với hắn. Mạc Liên thấp giọng cười khẽ, vừa muốn đem tiểu gia hỏa đầu bẻ trở lại, liền thấy một đạo hắc ảnh bỗng chốc dừng ở xe loan bên, gấp giọng nói. Điện hạ Kiều phu nhân cùng nhị tiểu thư ở Đông Thuận môn bị tập kích. Chúng ta người đã ở ra sức ngăn cản, tạm thời không có chuyện gì. Cái gì, Kiều Mộc trong lòng cả kinh, thái tử thần sắc cũng đi theo nghiêm túc lên. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.